Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, kỳ đan xuất thế, bảo đỉnh vườn quanh chờ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này tỏa ra nóng rực thần quang, nương theo tử bắc thôi thúc đứng dậy, cho ngọn lửa màu đen giống như một vòng màu đen mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Chân không đều triệt để nát tan. Này thấy này hỏa diễm cường độ, Tử Đông Bình đầy mặt kinh sắc. Này hỏa diễm cường độ thật đáng sợ. Hắn đứng ở 10 trượng ở ngoài, đều cảm giác cả người tinh lực muốn làm khô, bước chân vội vã lùi về sau. Tiểu tử này thần thể coi như mạnh hơn, cũng chống không ngừng một thời gian uống cạn chén trà, rất nhanh hắn sẽ hóa thành một đoàn tinh huyết. Tử Đông Bình cũng đang cười lạnh. Một tôn thần thể chết tại bọn họ thủ hạ, nội tâm trồi lên một loại vương bá chi khí. Tử Bắc cũng là gật đầu. Hắn này đoàn dị hỏa cường độ phi thường đáng sợ, đối phó một cái tạo khí cảnh nhân vật sớm đã đủ rồi. Chờ lão phu luyện thành thoát thai hoán cốt đan, đến thời điểm ta Tử Bắc ở tụ bảo các cũng là một tôn đại nhân vật. Tử Bắc ở trong lòng cười lớn, chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống địa bánh, để hắn một trận tâm hỏa nở rộ, cảm giác tương lai một mảnh mỹ hảo. Bảo bên trong đỉnh, nước suối sôi trào, có huyết dịch chảy ra đến, nhuộm đỏ nước suối, bên trong nhiệt độ thật đáng sợ, đạo lăng cả người đều hiện đỏ như màu máu, đây là muốn bị đun sôi tiết tấu. Cái này lão biến thái, thăm hỏi cả nhà ngươi. Đạo lăng đau một trận nhe răng, hắn cũng không dám lộn xộn. Hắn tuy rằng đã đem phong ấn phá tan, nhưng là đan diễm nhiệt độ quá mạnh mẽ, nếu là thời gian dài rèn luyện xuống, cần phải biến thành một đoàn tinh huyết. Hy vọng lão già này không muốn đánh giá cao ta. Đạo lăng hai con mắt khép hờ, cả người lộ chân lông cấm đoán, miệng mũi đóng kín, hô hấp chuyển đổi thành nội tức. Hắn như là một cái tôm hùm ở bảo trong đình, lù lù bất động, bất quá huyết nhục ở thẩm thấu tơ máu, từ từ nhuộm đỏ sôi trào linh tuyền. Đạo lăng dòng máu đều khác thường hương chảy ra đến. Hắn phi thường mạnh, bảo thể sơ thành, huyết dịch đều là bảo huyết, nhưng nước suối đều mịt mờ dáng lành, ta làm sao nghe thấy được một luồng mùi thơm. Trong động phủ nhiệt độ cũng phi thường cao. Tử Đông Bình đứng ở đằng xa, nghe thấy được một luồng dị hương, hắn cả kinh kêu lên, lẽ nào thần thể huyết đáng sợ như thế? Ha ha ha, quả nhiên không tầm thường, liền hắn huyết ta nếu là ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tử Bắc cười ha ha, cảm giác hết thảy đều đáng giá. Những năm này khổ sở sưu tầm đại dược, rốt cục có thể phát huy tác dụng to lớn, luyện chế ra một viên kỳ đan. Ra ra, ta xem muốn đại công cáo thành, mau đưa linh dược ném vào đi cùng hắn, đồng thời rèn luyện ra một viên kỳ đan đi ra. Tử Đông Bình vô cùng kích động, chiến tiếng gầm nhẹ đứng dậy. Nghe vậy, Tử Bắc khoát tay áo nói, không cần phải gấp, chuyện này không vội vàng được, không thể có mảy may sai lầm. Ta ở rèn luyện một hồi bên trong đỉnh nước quý, đến thời điểm ở một lần luyện đan, này có thể không qua loa được. Tử Bắc sống lớn như vậy, số tuổi càng già càng là sợ chết, bất luận làm chuyện gì đều cẩn thận một chút. Đặc biệt chuyện này, không cho phép chậm một chút qua loa. Hắn khô héo lão trống ra động đứng dậy, phun trào khỏi bàng bạc tinh khí, điên cuồng óng ánh đen thui dị hỏa. Này hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng đáng sợ, bảo đỉnh đều bị thiêu phát ra tiếng kêu kỳ quái. Tử Bắc tu hành vượt qua đạo lăng quá nhiều, coi như hắn nắm giữ một cái đan dệt thiên địa đại thế xích hà bảo phiến, cũng rất khó chiến thắng hắn. Thiên địa đại thế mạnh hơn, cũng có thể lấy lực phá pháp. Hiện tại tử bắc tăng lên dị hỏa cường độ, đạo lăng cảm giác chống không ngừng, hắn phủ tạng đều hỏa liệu, từ từ diễn sinh ra dạn nứt hoa văn. Đáng chết, cái này tên mõ già đan hỏa làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đạo lăng một trận tê cả da đầu, nếu như vậy xuống, vậy thì thật phiền phức, nói không chắc thật bị hắn luyện thành một viên đan dược. Chỉ có thể như vậy, hy vọng có thể kiên trì một hồi, đạo lăng hơi suy nghĩ. Ẩn giấu ở khiếu huyệt bên trong hư không túi mở ra, bay ra ngoài một giọt năng lượng màu vàng óng. Năng lượng màu vàng óng tan ra, chính là bạo phát chói mắt thần hà. Đáng sợ kia tinh khí ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Dạn nứt phủ tạng rất nhanh sẽ khép lại. Hắn ở bên trong chữa thương, thế nhưng tác dụng không phải đặc biệt lớn. Này hỏa diệm cường độ vượt qua đạo lăng quá nhiều. Rất nhanh thân thể hắn như là nát tan đồ sứ, không ngừng chảy ra huyết dịch. Bảo bên trong đỉnh dị hương càng ngày càng dày đặc, từng giọt dường như đan dược như thế, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có một loại phi thường tinh túy tinh huyết đang tràn ngập. Đáng chết, ta đây là cho cái này tên mõ già tạo tinh huyết a. Không thể tiếp tục như vậy. Đạo lăng song quyền nắm chặt, lạnh lẽo con mắt nhìn về phía Xích Hà bảo phiến. Hắn muốn thôi thúc cái này báu vật phá tan bảo đỉnh. Nhưng là muốn nghĩ đạo lăng liền từ bỏ. Lão quái vật thực lực quá mạnh mẽ. Coi như hắn nắm giữ tôn này bán thành phẩm thông thiên linh bảo phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lại một lần nữa bị hắn tóm lấy, liền một điểm trở mình chắc chắn đều không có. Ta liền không tin ngươi còn có thể đem ta luyện thành một viên đan dược. Đạo lăng song quyền nắm chặt, sáu đại tạo hóa rộng mở đóng kín, không ở chuyển vận năng lượng. Muốn cùng hắn liều mạng, đụng một cái, nói không chắc có thể mượn giọt kia thánh dịch để ta thoát biến. Đạo lăng nghĩ ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Ý nghĩ này cũng làm cho hắn sợ hãi, hơi một tí sẽ ném mất mạng nhỏ. Bất quá nếu là hoàn thành rồi, thực lực tuyệt đối sẽ tiến hành một lần bay vọt. Những này tiền đề liền là của hắn. Đạo lăng vẫn là tin chắc chính mình sẽ không dễ dàng phá nát. Hắn đã liên tục hai lần bị ngọn lửa suýt chút nữa thiêu chết, đều ngoan cường tiếp tục kiên trì. Thực lực không nghi ngờ chút nào đều là một lần bay vọt. Hiện tại đạo lăng tình huống phi thường không được, da rẻ như gốm sứ nứt ra, xương xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt, phủ tạng cũng rạn nứt. Đây là toàn thể muốn đổ nát xu thế. Tử Bắc quá cẩn thận một chút, không muốn nhìn thấy mảy may sơ sẩy mà dẫn đến thất bại, bởi vì kết cục hắn không chịu đựng nổi. Ha ha, ta cảm giác dị hương nồng nặc mười mấy lần. Tiểu tử này trong cơ thể bảo huyết quá nhiều. Ta nhìn hắn hiện tại đã biến thành da bọc xương. Tử Đông Bình ở trong huyệt động đi tới đi lui, phi thường kích động kêu to. Tử Bắc cũng là gật đầu, tâm tình cũng bắt đầu kích động. Nhìn chủng cường độ đối phương trong cơ thể tinh hoa nên đều ngao luyện ra, rất nhanh sẽ là luyện đan ngày. Đang chờ đợi, không có sơ hở nào tốt. Ta đều đợi mấy chục năm, không kém này chút thời gian. Luyện hắn cái 3 ngày 3 đêm. Tử Bắc điên cuồng kêu to. Dưới áp chế nội tâm kích động, hắn phi thường tọa được. Nhưng mà sau một khắc hắn ngồi không yên. Bảo đỉnh có cảnh tượng kỳ dị ở hiện ra, thiên địa chi khí tuôn ra mà đến, nắp đỉnh dâng lên dáng lành. Đây là một loại kinh người dấu hiệu, cùng thành đan dấu hiệu như thế. Ồ, chuyện gì thế này? Tử Bắc sững sờ, cảm giác có gì đó không đúng. Đỉnh kia bên trong như thế nào cùng thành đan tình cảnh có chút như thế? Phương viên này năng lượng đất trời đều bị hội tụ đến. Đỉnh mông lung một tầng mây tía. Ánh vàng bắn ra bốn phía. Dáng lành hừng hực. Đây là một loại phi thường kinh người thể hiện. Bên trong tựa hồ có một viên kỳ đan muốn hỏi thế. Ra ra, chuyện gì thế này? Ngươi không phải còn chưa bắt đầu luyện đan à? Tử Đông Bình cũng phi thường giật mình. Ta cảm giác này như là sách cổ trên ghi chép một loại thành đan dị tượng. Lẽ nào lão phu đánh bậy đánh bạ đem tiểu tử này trực tiếp luyện thành một viên đan dược? Tử Bắc nhảy một hồi đứng lên đến. Tâm tình kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn mi tâm bạo phát từng chật làm người kinh sợ nguyên thần lực lượng. Lan tràn đến bên trong đỉnh. Liền nhìn thấy một màn kinh người. Trong này có cái tàn tạ thân thể. Trong cơ thể hắn có một viên tàn khuyết không đầy đủ màu vàng đan dược ở chìm nổi. Rõ ràng là nó ở nuốt tứ phương tinh khí. Hội tụ khí ngũ hành. Này giống như là muốn thành đan. Trời ạ, lão phu đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên nghiên cứu chế tạo ra một môn nghịch thiên cổ pháp. Một tôn thần thể dĩ nhiên có thể rèn luyện thành một viên kỳ đan. Tử Bắc triệt để điên rồi. Thưa thớt sợi tóc nổ tung. Khe ngang dọc nét mặt già nua nằm dày đặc mừng như điên chi khắc. Như là lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi. Kích động hai tay đều đang run rẩy, suýt chút nữa bại liệt xuống. Cái gì? Ra ra ngươi dĩ nhiên đem một tôn thần thể rèn luyện thành một viên kỳ đan. Tử Đông Bình con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ huyền vực muốn bạo phát kinh thiên đại chiến. Đem thần thể rèn luyện thành đan dược, huyền vực còn có thể bình tĩnh. Những kia tần lâm người chết còn không triệt để điên cuồng bắt lấy thần thể luyện đan a. Ha ha ha, lão phu đây là muốn khai sáng một môn thần đan chi pháp a. Ha ha ha, Tử Bắc cười lớn đứng dậy, nước mắt đều chảy ra đến rồi. Quát, bao nhiêu năm, lão phu rốt cục thành tài. Chúc mừng gia gia, đây là đại hỷ a. Nếu có thể thành công lời nói, toàn bộ huyền vực ai còn là đối thủ của ngài. Tử Đông Bình cười to. Cảm giác đây chính là ván đã đóng thuyền có đại tài nên trưởng thành muộn. Không, nhưng mà Tử Bắc đột nhiên xua tay. Sợ hãi đến Tử Đông Bình cả kinh. Hắn vội vàng nói. Chẳng lẽ có biến cố phát sinh hay sao? Biến cố gì? Đây là 100% muốn thành công. Ta đã cảm giác được tạo hóa khí tức. Viên đan dược kia tuyệt đối là chân thực. Chỉ là thiếu hụt khí ngũ hành bù đắp. Tử Bắc cực kỳ khẳng định. Chắp tay sau lưng. Không có một chút nào nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm giác đây chính là một viên tàn tạ đan dược. Gần thành hình. Thế nhưng cần năng lượng. Cần năng lượng thế à? Ha ha. Năng lượng nhiều chính là... Tử Bắc cuồng nhiệt đem một đống lớn kỳ dược lấy ra. Hắn nhìn ra viên đan dược kia ở tự chủ nuốt thiên địa chi khí. Này kỳ dược nhưng là thích hợp nhất bù đắp trong đó năng lượng tốt nhất chi vật. Hết chương.